Chương 893, Mai Quân Di. Đi tại người đến người đi trên đường cái, ba người một trận trầm mặc. Không phải là không muốn cứu Quy Chi Hành, chỉ là lấy bọn hắn lực lượng đối kháng triều đình, liền như là kiến càng lay cây, không chịu nổi một kích, huống chi còn sẽ liên lụy thân nhân mình hảo hữu, không thể làm chi. Mã Đức Mục Lăng đột nhiên hung dữ mắng một câu. Thân là trong giang hồ tuổi trẻ vương giả, mới nhưng lại không thể không chịu được một tên ngục tốt trào phúng cùng quát mắng, ngẫm lại liền đầy mình khí. Ta về khách sạn trước, có việc gọi ta. Đi vào một chỗ chỗ ngã ba, Đoan Mục Khả Nhân lên tiếng chào hỏi, cũng không quay đầu lại rời đi, không cho hai người trông thấy nàng lông mi bên trong đau thương. Đây là người lập chí ngạo cười giang hồ nữ tử, xưa nay không cảm thấy bất cứ chuyện gì có thế, chẳng lẽ nàng có thể nghĩ Quy Chi Hành sự tình cho nàng bao lớn đả kích. Thạch Tiểu Nhạc yên lặng thở dài. Cùng triều đình so sánh, giang hồ cao thủ cuối cùng không đáng giá nhắc tới, trừ phi có thế đạt tới võ đế tình trạng, chân chính siêu thoát hồng trần. Nhưng thế gian dù sao chỉ có một cái võ đế. Mục Lăng thích rượu như mạng, hôm nay lại không một tia nhà hứng, cũng quay trở về khách sạn. Thạch Tiểu Nhạc một mình tại trên đường dài hành tẩu. Quy Chi Hành tao ngộ, đồng dạng để hắn sinh ra hàn ý. Nếu thân hãm nhà tù là mình, nên như thế nào tự cứu không có cách nào. Nhưng hắn xoắn suýt không chỉ có nơi này. Liên lúc trước nhìn thấy Quy Chi Hành trong nháy mắt, hệ thống khởi động thứ 11 cái nhiệm vụ, cũng là cái thứ 2 tứ tinh nhiệm vụ, cứu vớt Quy Chi Hành nếu là tứ tinh nhiệm vụ, đại biểu có hoàn thành khả năng, cũng không tử cục, mà Quy Chi Hành lại là mình hảo hữu, Thạch Tiểu Nhạc có thế thấy chết mà không cứu sao lại càng không cần phải nói, hắn sớm muộn hội tiến quân hư nguyên cảnh. Mà nghĩ ra được đỉnh cấp võ học, nhất định phải hoàn thành 3 cái tứ tinh nhiệm vụ. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc cắn răng một cái, liền tiếp nhận nhiệm vụ. Trong lúc vô tình, đèn hoa mới lên. Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện, mình đã vô ý thức đi hơn một canh giờ, ngẩng đầu, bên cạnh một tòa 5 tầng cao, cực điểm hoa mỹ sở trường lầu các phát ra ken ken phong tiếng chuông reo. Đèn cung đình chiếu sáng phố dài, xuyên thấu qua song cửa sổ. Cũng có thể trông thấy nội bộ thoáng như ban ngày, oanh ca hiến hót náo nhiệt chẳng cảnh. Túy Xuân Phong. Bảng hiệu bên trên 3 chữ to lệnh Thạch Tiểu Nhạc sững sờ. Trên đời có 3 món đồ, ánh sáng danh tự liền sẽ để nam tử hưng phấn không thôi, triều đình, giang hồ, thanh lâu. Mà Túy Xuân Phong, chính là thiên thành, thậm chí phi mã vương triều thứ nhất thanh lâu. Nghe nói trong lâu cho dù là quét rác nha hoàn, đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân nhi. Mà thập đại đầu bài càng là diễm danh truyền xa, vô số quyền quý phú thương, thế gia công tử, văn nhân học sĩ cầu một mặt mà không được. Càng có một ít đi ngang qua nam tử, chỉ vì ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, trông thấy trong lâu danh hoa, liền từ này tình căn thâm trùng, khổ mắc tương tư mà không được. Đối với người bình thường tới nói, Túy Xuân Phong nhất định là trong tưởng tượng thiên đường, bởi vì hắn nhóm liền tiến lâu tư cách đều không có. Đối với thượng lưu nhân sĩ tới nói, Túy Xuân Phong là tiêu hồn trí cảnh, cũng có vô cùng lực hấp dẫn. Nhưng, Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ đối Túy Xuân Phong khắc sâu ấn tượng, là bởi vì Quy Chi Hành từng thuận miệng đề cập, Quy Nam Nhạn mỗi lần tới thiên thành, đều hội tiến vào Túy Xuân Phong. Có lẽ có thể đi nhìn xem. Một loại vô ý thức trực giác, để Thạch Tiểu Nhạc hướng trong lâu đi đến. Quý khách dừng bước, muốn đi vào trong lâu, cần thỏa mãn một cái điều kiện. Túy Xuân Phong bên ngoài, không có nữ tử kiếm khách. Chỉ có 2 hàng khí tức cường đại, cầm đao cầm kiếm nam tử, lấy Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực xem ra, những người này đều là long quan cảnh đỉnh phong tu vi. Vẹn vẹn cái này một hạng, liền cho thấy Túy Xuân Phong kinh người bối cảnh. Điều kiện gì Thạch Tiểu Nhạc tra hỏi ở giữa, một tên nam tử bỗng nhiên từ trong lâu đi ra, đi vào Quy Công trước mặt, thì thầm vài câu. Quy Công trong mắt buộc phát ra tinh mang, cười ha ha nói, xin thứ cho tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Đã là quý khách, tự nhiên không thể cùng phàm nhân đồng lưu, mời đưa tay hư dẫn, khách khí địa phía trước dẫn đường. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hiểu rõ, dứt khoát hào phóng địa tùy theo đi vào. Túy Xuân Phong nội bộ bố cảnh phá lệ ưu nhã, ở giữa là một tòa thật lớn phi hồ nở dê sắc đài cao, bốn phía thì là từng chương bàn. Lọt vào trong tầm mắt, bàn hậu nhân hoặc là hào hoa phong nhã, hoặc là uy thế bức người, hoặc là buông thả không bị trói buộc. Không có một cái nào phổ thông hạng người, bên cạnh các cùng với một tên mỹ lệ nữ tử theo tùy tùng, làm cho người kinh ngạc là, lại không có một cái nào nam tử động thủ động cước. Phi hô nở dê sắc đài cao đỉnh chót, người vì chế tạo ra từng cái lỗ nhỏ, A nhờ trăng mông lung chiếu xuống, cùng với tung bay tiêu và cánh, nổi bật lên trên đài khiêu vũ nữ tử phảng phất dưới ánh trăng hàng Nga, lụa mỏng phiêu đãng, nói không nên lời vẩy giật tiên tư thế. Đại khái bởi vì khách hàng đều là nhân trung hào kiệt, người đi vào trong đó, thế mà sinh ra thể xác tinh thần nhận gội rửa, vượt qua người ta một bậc ảo giác. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc đã đến, vẫn hấp dẫn đông đảo ánh mắt, rất nhiều đang tại nói chuyện với nhau nam nữ, cũng là nhịn không được ngẩng đầu lên, vừa nhìn xuống âm thầm lớn tiếng khen hay. Như là trích tiên đi vào trần thế, nếu như trên đài nữ tử, vẫn cần muốn ai nhờ chăng cánh hoa phụ trợ, như vậy Thạch Tiểu Nhạc, cơ hồ khiến bốn phía ảm đạm phai mờ, trở thành hắn bối cảnh. Người này là ai Túy Xuân Phong mỗi quá giờ dậu, liền không còn tiếp khách, hắn lại có thể đánh phá cái quy củ này. Một chút người xì xào bàn tán, khi nhìn thấy quy công dẫn Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua đại sảnh lúc, tiếng nghị luận lại lần nữa tăng vọt. Nội viện thế nhưng là nhất đẳng quý khách mới có thể đi vào địa phương, cái kia thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào không phải là vương tôn công tử, hoặc là kim khoa trạng nguyên nội viện. Ánh trăng như nước tàn phá. Thạch Tiểu Nhạc đi trên mặt hồ sạn đạo bên trên, nội tâm lại nhấc lên so nở dê to do lớn đều là bởi vì hắn phát hiện, hậu viện rõ ràng bao phủ từng tầng hư nguyên cảnh trận pháp, tuy là lấy hắn năng lực, trong ngắn hạn vậy không cách nào phá giải. Nơi xa tiếng cười truyền đến, Thạch Tiểu Nhạc rất mau nhìn gặp giữa hồ trong lương đình một đoàn người, lập tức mắt lộ ra kỳ sắc. Ha ha ha, Thạch huynh ngươi rốt cuộc đã đến, tiểu vương thế nhưng là chờ ngươi lâu ngày a một vị tuấn lãng người trẻ tuổi đi ra. Trong đình cái khác nam nữ thấy thế, toàn bộ đứng lên, hiếu kỳ đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Nguyên lai là Hoàn Vương Điện Hà, có tên gặp qua. Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền. Tuấn lãng người trẻ tuổi, chính là tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn muốn mời chào Thạch Tiểu Nhạc Hoàn Vương. Quy công mang mình tới đây bên trong, cứ có thể là Hoàn Vương phân phó. Xem ra, đối phương cùng Túy Xuân Phong quan hệ không tờ ơ mở thừa nở dê. Thạch Tiểu Nhạc cất một cái tâm nhãn. Mấy năm không thấy, Thạch huynh phong thái càng thi đấu tiên nhân, thật là khiến người ta hâm mộ, mời. Hoàn Vương lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc đi vào đình nghỉ mát, cái này thân mật bộ dáng, thấy mọi người tại đây giật mình không thôi, càng có mấy người lộ ra vẻ ghen ghét, lóe lên liền biến mất. Trên bàn thêm một bộ bát đũa, liền bày ở Hoàn Vương bên cạnh. Điện Hà, không biết vị huynh đài này là người thế nào, quá đỉnh cực kỳ muốn nhận thức một chút. Nguyên bản trong bữa tiệc nói chuyện với nhau thật vui, kết quả Thạch Tiểu Nhạc vừa đến, Hoàn Vương lập tức cùng hắn thân thiết bắt chuyện, hồn nhiên quên đi những người khác. Cái này khiến đám người đều có chút kỳ quái, thậm chí khó xử. Cha hỏi nam tử một bộ xanh đầm áo, đầu buộc ngọc quan, biểu lộ có chút không che giấu được ngạo nghễ. Phong Quá Đình thật có kiêu ngạo vô liếng, thân là đương kim binh bộ thượng thư chi tử, lại là tại giã song lưu bên trong, tắt hạ võ viện thiên tài đứng đầu, tuổi IGN 53 tuổi, một thân thực lực đã đạt đến vô địch địa tiên cấp độ, có thể nói muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa. 3 tháng trước, hắn càng là đặc biệt bị tuyển nhập chỉ nghe lệnh của Thánh Thượng Hoàng Thành cấm vệ doanh. Rất nhiều người dự đoán, lấy Phong Quá Đình năng lực thiên phú, sớm muộn sẽ trở thành cấm vệ doanh bên trong nhân vật trọng yếu. Trên thực tế, đang ngồi ngoại trừ Phong Quá Đình, những người khác cũng là đều có lai lịch, bối cảnh kinh người. Ngươi nhìn tiểu vương, kích động đến đều quên xong việc. Trước mắt vị này, chính là ta Phi Mã Vương triều thứ nhất võ đạo thiên tài, Kỳ Lân Thạch Tiểu Nhạc. Hoàn Vương vừa nói xong, trong bữa tiệc đống nhiên yên tĩnh. Phong Quá Đình con ngươi đột nhiên co rút lại. Hiện nay, có rất ít người chưa từng nghe qua Kỳ Lân tên. Đối phương đi qua đủ loại chiến tích, đã sớm bị người hữu tâm biên soạn thành sách, tại trong phố xá lưu truyền rộng rãi, trở thành người viết tiểu thuyết trong miệng không cần cải biên truyền kỳ cố sự. Dù cho là nhân tài đông đúc thiên thành, vậy có vô số khuê các thiếu nữ, nhiệt huyết thiếu niên, đem cái này càng hơn võ đế năm đó kỳ tài coi là suốt đời thần tượng, hận không thể tận mắt gặp mặt một lần. Lấy Phong Quá Đình năng lượng, nghĩ ra được Thạch Tiểu Nhạc chân dung không khó, nhưng hắn tự cao tự đại, khinh thường tại làm như thế, là lấy không có nhận ra. Nguyên lai là Kỳ Lân ơ chửa cờ mặt Phong Quá Đình cười cười, đáy mắt chỗ sâu tinh quang lấp lóe không ngừng. Những người khác cũng là biểu lộ biến đổi, nhao nhao đối Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi. Nhờ vào đó quan sát cái này nhân vật truyền kỳ. Nhất là một vị tên là Giải Ngữ Yên nữ tử xinh đẹp, hết sức nhiệt tình, không ngừng tìm cơ hội nói chuyện với Thạch Tiểu Nhạc, Kỳ huynh giải ngữ huy cản đều ngăn không được. Thạch Tiểu Nhạc không có bị người vây xem thói quen, chính muốn rời đi, chợt nghe một trận hoàn bội tiếng len ken âm vang lên, theo tiếng nhìn lại, suy nghĩ chớp mắt dừng lại. Hắn từng gặp qua không ít mỹ nhân tuyệt thế, vũ mị xinh đẹp Nhâm Mộng Trần, thanh nhã xuất trần Cơ Mặc Nhu, ung dung hoa quý Nhan Ngọc Sai, nhưng là giờ phút này đi tới nữ tử, đơn thuần ngũ quan, lại so với hắn trong trí nhớ bất kỳ cô gái nào đều xuất sắc, liền Quy Phục Linh cũng không sánh nổi. Gương mặt kia phảng phất là trời cao hao tốn tất cả tâm huyết điêu khắc mà thành, chỉ là tùy ý săn cái búi tóc, liền đã đẹp để cho người ta ngạt thở. Nữ tử thân mang trắng thuần, chân đạp cùng màu giày thêu, tận lực cao lạnh trang phục lại không thể che hết thực chất bên trong gợi cảm, nhất cử nhất động ai cũng lay động nam tử trái tim, hư hư thực thực vì trên trời vưu vẩn. Tất cả mọi người đều ngây dại. Một chút người gặp qua nữ tử mấy lần, nhưng mỗi lần gặp lại, tổng hội bị đánh đến tâm thần thất thủ. Mai Quân Di, gặp qua chư vị. Thanh âm cô gái mềm nhu ngọt ngào, cùng nàng nghiêm nghị không thể phạm khí chất tạo thành so sánh rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc chấn động trong lòng. Thần Cơ Thư Viện từng hàng quá thiên hạ 10 đại mỹ nhân, nếu như không có nhớ lầm lời nói, xếp hàng thứ nhất Ngọc Cốt Ngạ Mai, liền cứ gọi là Mai Quân Di. Nàng này phong tha y, thiên hạ khó tìm, nghe nói liền phi mã vương triều trẻ tuổi nhất, được xưng là vệ lạng y thứ hai thanh niên tướng quân, nhất thương khô cốt thân đồ tuyệt đều vì nàng khuynh đảo, xem làm độc chiếm. Những năm này không người dám xâm phạm Mai Quân Di. Ngoại trừ Túy Xuân Phong nguyên nhân bên ngoài, thân đồ tuyệt cũng là một đại nhân tố. Trọng yếu nhất là, căn cứ quy chi hành thuyết pháp, quy nam nhạn thẩm mến nhân cực khả năng liền là Mai Quân Di, mỗi lần tiến vào Túy Xuân Phong, vì liền là gặp nàng. Thạch Tiểu Nhạc cố thủ tâm thần, tinh thần lực thả ra ngoài, lập tức kém chút ngồi không yên. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, cái này không có nửa thuộc bổn phận lực nhược nữ tử, trong đầu lại có một tầng cực kỳ khủng bố tinh thần cấm chế. Tuyệt đối đạt đến hư nguyên cảnh đỉnh phong cấp độ, vận chuyển đến cực kỳ mịn mờ. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất có 102 thiên hạ, mặc dù tinh thần lực đạt tới cùng cấm chế cùng cấp độ, vậy quả quyết không thể phát hiện. Xem ra, nữ tử này phía sau có thiên đại bí mật. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm hít một hơi. Đa tạ Mai đại gia đến dự, cho tiểu vương mặt mũi. Hoàn Vương che giấu trong mắt nóng bỏng. Không có ai biết Túy Xuân Phong hậu trường là ai. Liền hắn cái hoàng tử này đều đoán không ra. Mà xem như Túy Xuân Phong con thứ nhất bài, Mai Quân Di quặng cu é cùng ngạo khí là có tiếng, muốn cho nàng đi ra bồi ngồi cũng không dễ dàng. Tận quản Mai Quân Di chỉ là nhạt cười, lãnh đạm, nhưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ảnh hưởng cũng không phải là chừng cho đẹp, chúng nam tử trở nên hào khí muôn phần, trong bữa tiệc các loại kỳ văn dị sự há mồm liền ra, gắng đạt tới cho mỹ nhân lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng. Kỳ Lân Huynh, nghe qua ngươi kiếm thuật cao siêu, tại hạ muốn lĩnh giáo một cái, có dám ứng chiến uống liền số bát rượu. Phong Quá Đỉnh dũng khí đại tráng, đống nhiên đứng lên, đầu mâu trực chỉ Thạch Tiểu Nhạc. Bình thường trạng thái dưới, hắn không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nơi này là thiên thành, có trận pháp gia trì, cường giả cùng kẻ yếu chênh lệch sẽ vô hạn coi nhỏ lại. Lại càng không cần phải nói, Phong Quá Đỉnh từ không cho rằng, mình cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch hội lớn bao nhiêu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.